Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2199, chương 2201 sao có thể gọi địch nhân cường đại. Tháng 12, đây là trong một năm một tháng cuối cùng. Tại trong tháng này, mặc kệ là ở nơi nào trường học hầu như đều thả nghỉ đông. Nhưng các học sinh một bên nghênh đón dài dằng dặc ngày nghỉ. Vừa bắt đầu cân nhắc về thôn quê, về nhà thăm người thân. Dù sao, Tết Nguyên đán cũng gần như nhanh đến, năm mới cũng là sắp đến. Về nhà thăm viếng thân nhân cùng với ăn Tết người là có khối người. Dù cho mùa đông thời tiết lại lạnh lẽo, nghĩ về thôn quê người đều là tuyệt đối sẽ không ít. Đáng tiếc, này một quy luật, tại đảo Itogami bên trong dù sao cũng hơi không thích hợp. Làm lơ lửng ở Thái Bình Dương Trung ương thường hạ hòn đảo. Cho dù là tại cơn lạnh mùa đông giả bên trong, đảo Itogami nhiệt độ không khí vẫn muốn vượt qua 20 độ. Rơi xuống ánh nắng vẫn là mãnh liệt như vậy. Hàng cây bên đường lá cây cũng dáng dấp xanh tươi rậm rạp. Tại lộ diện lên lưu lại nồng đậm cái bóng. Thời tiết như vậy, dù nói thế nào đều không được xưng là lạnh lẽo. Bất quá, đảo Togami đồng dạng có nghỉ đông. Tại lễ hội sóng lung viện đã qua 2 tháng hiện tại. Đảo Togami bên trong các trường học cũng bắt đầu thả nghỉ đông. Dẫn đến hồi hương dò xét thân nhân đồng dạng có rất nhiều. Mà bởi vì đảo Itogami là Demon Sanctuary quan hệ, muốn vào ra hòn đảo lời phải vô cùng phức tạp rườm ra thủ tục. Tăng thêm vé máy bay cũng rất đắt. Nghĩ về thôn quê dò xét thân nhân bình thường đều sẽ sớm mua xong phiếu. Làm tốt xin, dẫn đến khoảng thời gian này đảo Itogami xem như tương đương náo nhiệt. Rất có loại lễ hội sóng lung viện còn không có kết thúc cảm giác. Đương nhiên, này là đối với lễ hội sóng lung viện trong lúc đó liền rời đi. Cho tới bây giờ mới trở về người mà nói, mặc kệ lại thế nào tự an ủi mình. Cái thế giới này đều hàng thật giá thật trôi qua gần 2 tháng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Sau đó, dòng giá biến mất gần 2 tháng. Này sẽ khiến bao lớn gợn sóng. Không cần nói cũng biết. Ít nhất, đối với Rama tới nói là như thế. Thế là, tại đảo nhân tạo Tây khu cao cấp khu dân cư bên trong. Một tòa cao cấp nhà trọ tầng cao nhất bên trong. Xa hoa gian phòng đại môn bị yên tĩnh mở ra. Ta trở về. Theo một cái có chút sợ thanh âm. Một cái đầu theo ngoài cửa mò vào. Đầu chủ nhân một bộ lén lén lút lút bộ dáng, giống như là đang sợ cái gì, vừa giống như là đang thử thăm dò lấy cái gì, dùng so con muỗi chẳng tốt đẹp gì thanh âm rất nhỏ. Bộ dạng này mở miệng, Nasuki tỷ, ngươi có nhà không? Nói đến đây dạng thăm dò tình ngữ người, chính là mới vừa rồi trở lại cái thế giới này Rama. Chỉ gặp. Rama trước đó chưa từng có cẩn thận quan sát lấy trong nhà tình huống. Xác nhận trong nhà không có bất cứ người nào về sau. Lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, Nasuki tỷ không tại, Rama tựa như là theo trước quỷ môn quan trốn qua nhất kiếp một dạng. Vội vàng tiến vào trong nhà, đóng cửa lại, trà sát trên ót cũng không tồn tại mồ hôi. Một bộ an tâm bộ dáng. Nhìn xem dạng này Rama, nội chú tại hắn trong máu một đám servant nhóm dù sao cũng hơi mắt trợn tròn. Ngươi làm cái gì vậy a? Senpai, Masu cũng có chút không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Đối với cái này, Rama chỉ có thể lộ vẻ tức giận sờ lên mũi. Cái kia gọi Nasuki có đáng sợ sao như vậy? Jin, Onto, cũng là hiểu rõ cái gì giống như... Trực tiếp vạch trần Rama này hàng loạt không hiểu thấu cử động đầu nguồn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khẩn trương cùng sợ hãi thành cái dạng này. Xem ra cái này gọi Nasuki không đơn giản a. Aotra, Onto, cũng là nói như vậy lấy. Đó là cái gì địch nhân cường đại sao? Rama đại nhân, Serenity rất là nghiêm túc lên tiếng. Rama lập tức thở dài một hơi. Các ngươi là sẽ không hiểu. Rama giống như là đang cảm thán một đám servant nhóm rốt nát một dạng. Nói như thế, Nasuki tỷ sao có thể gọi địch nhân cường đại đâu? Phải gọi địch nhân đáng sợ mới đúng. Như thế củ chính Rama giống là nghĩ đến chuyện gì đó không hay một dạng. Toàn thân lắc một cái, không tự chủ ôm lấy cánh tay. Xa nhớ ngờ đó, Rama sở dĩ sẽ rời đi cái thế giới này. Hoàn toàn là bởi vì kỳ tích đối với hắn tiến hành dẫn dắt, khiến cho hắn đi tới hạ một cái thế giới, nắm giữ có thể đủ sử dụng nó chân chính lực lượng chìa khóa. Bái này ban tặng, rời đi thời điểm, Rama người nào đều không có thông chi, người nào đều không có nói cho, bởi vì kỳ tích cứ như vậy đột nhiên mở ra đi tới hạ một cái thế giới lối đi. Nhường Rama đều bị đánh một trở tay không kịp, có thể Rama lại không thể không đi. Bởi vậy, khi đó Rama chỉ về không chào mà đi. Nói cách khác, Rama tại không chào mà đi dưới tình huống biến mất dòng dã gần 2 tháng. Vừa nghĩ tới ta biến mất không thấy gì nữa trong 2 tháng này, Nasuki tỷ đến cùng hội điên thành bộ dáng gì, ta liền sợ hãi. Rama quả quyết nhận sợ. Mà thấy Rama cái dạng này, kết hợp với hắn vừa mới cái gọi là địch nhân đáng sợ lời giải thích, một đám servant nhóm không khỏi ở trong lòng sinh ra từng cái đối Nasuki phán đoán. Có thể làm cho Rama sợ hãi thành như vậy người, hẳn là một cái không quá nhân vật đơn giản a. Masu hiện lên trong đầu mà ra chính là cùng Ogamari một dạng, vô cùng táo bạo lại vượt qua giới hạn kiêu ngạo nữ tử bộ dáng. Aotea, Ontho, hiện lên trong đầu mà ra chính là có được bạch tuộc mặt cùng với xúc tu sinh vật đáng sợ bộ dáng. Jin, Ontho, hiện lên trong đầu mà ra chính là biết phun lửa thánh nữ bộ dáng. Serenity hiện lên trong đầu mà ra liền là toàn thân sền sệt để cho mình liền đụng vào đều không dám. Đụng vào một nữ nhân bộ dáng, 4 thiếu nữ liền đều riêng phần mình não bổ lên, cũng giống như Rama, trở nên trước nay chưa có thận trọng. Sau đó, thì ra là thế, ngươi còn biết sợ hãi à, là một cái cắn chữ không rõ lại bao hàm uy nghiêm. Không biết như thế nào vô cùng băng lãnh thanh âm theo trong phòng khách vang lên lúc, Rama toàn thân đều cứng đờ. Hắn trong cơ thể một đám servant nhóm cũng đều bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt nhấc lên lớn nhất cảnh giác. Chỉ có Rama toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, giống như là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực một dạng. Vì cái gì sẽ còn tại a? Rama cũng chỉ có thể ở trong lòng phát ra hò hét. Phải biết, tại vào cửa trước đó, Rama liền đã trước dùng tuệ nhãn quan sát qua một lần, xác nhận trong nhà không có người về sau mới mở cửa. Còn tại cửa ra vào thăm dò lâu như vậy, mới vừa dám vào môn. Kết quả vì cái gì sẽ còn tại? Kỳ thật, Rama chính mình cũng rõ ràng. Đối phương căn bản không có khả năng không có phát giác được chính mình trở về. Nơi này là ma nữ căn cứ địa. Có rất nhiều kết giới cùng giám thị thủ đoạn là chuyện rất bình thường. Tăng thêm đối phương sẽ còn không gian kiểm soát ma thuật, tùy tiệt tùy chỗ đều có thể một cái ý niệm trong đầu trở về a. Nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu, Rama liền không có may mắn trộn lẫn quá quan phương pháp. Trừ phi Rama không có ý định trở về. Thế là ông tại không gian gợn sóng bên trong, một thiếu nữ theo bên trong xuất hiện. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn tựa như búp bê một dạng. Tướng mạo cũng giống búp bê một dạng đáng yêu. Mặc trên người đen kịt gothic loli phục. Trong tay cầm một thanh viền gen phiến. Kiều tiểu khả ái thiếu nữ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Cùng sử dụng lấy trước đó chưa từng có ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Rama. Cái kia, Nasuki tỷ. Rama trên mặt hiện ra một cái vô cùng nụ cười khó coi. Thiếu nữ trước mắt chính là Rama ở cái thế giới này, tỷ tỷ Minamiya Natsuki. Ngươi cái tên này, cuối cùng bỏ đến trở về rồi sao? Natsuki nhìn xem Rama, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, mà Rama trong cơ thể một đám servant nhóm nhìn xem cái này đáng yêu vô cùng thiếu nữ. Trong lòng vừa mới nổi lên những cái kia ấn tượng toàn bộ đều như pha lê một dạng nát. Nàng liền là cái kia địch nhân đáng sợ. Một đám servant nhóm đều ngạc nhiên. Trong lòng, ngàn vạn cái con mẹ nó đều đang chạy vội lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.